Sự rung động có chủ ý, chương 194, tiểu tổng giám đốc Thịnh một thân phong hoa, cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đang cúi đầu phác họa bản thiết kế, không hề ngẩng lên. Dưới lầu có khách xảy ra xung đột đuổi hết ra ngoài, anh nói dứt khoát, giọng nhàn nhạt. Nhưng trong đó có người không muốn gây chuyện, vậy thì đuổi kẻ gây chuyện, chuyện đơn giản như thế còn cần tôi dạy sao? Nhưng mà, giờ hai người đã động tay động chân rồi. Người đàn ông tạm ngừng nét bút, hỏi ngắn gọn, ai bị đánh, kẻ gây chuyện? Anh không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục vẽ. Còn nhân viên thì sốt ruột đến độ muốn bốc hỏa. Hôm nay đúng lúc tiểu tổng giám đốc Thịnh có mặt tại công ty, nếu không, chuyện thế này đúng là khó xử lý. Nhà họ Hồng thì không nói làm gì, vấn đề là lần này lại dính dáng tới nhà họ Hạ. Tiểu tổng, hay là, ngài xuống xem thử, nhân viên thận trọng đề nghị. Tôi không phải cảnh sát, trong phòng đều có gắn camera, báo cảnh sát xử lý là được. Nhưng trong đó có một người là bạn gái của Hạ tiên sinh. Hạ Văn Lễ, nhân viên gật đầu xác nhận, người đàn ông cuối cùng cũng đặt bút xuống. Lúc này, tại khu vực nghỉ ngơi, Khổng Tư Miểu trông vô cùng thảm hại. Cô Khổng, nhân viên định tiến tới đỡ cô dậy, lại bị cô ta hất tay ra. Cút đi, cô ta lồm cồm bò dậy từ sàn nhà. Nước trà vàng nhạt nhỏ tong tong khắp vạt váy, bên tai lại toàn những tiếng thì thầm chế giễu từ khách xung quanh, khiến cô càng thêm tức tối đến nghẹt thở. Khổng Tư Miểu lao đến trước mặt Trung Thư Ninh, giận dữ gào lên. Trung Thư Ninh, cô chỉ biết núp sau lưng Hạ tiên sinh, có tư cách gì đánh tôi? Cô là cái thá gì? Ít nhất tôi biết giữ liêm sỉ. Còn tiện nhân này, hôm nay tôi phải đánh cho cô không mở miệng ra nổi. Khổng Tư Miểu tức đến nỗi mất hết mặt mũi, xông lên định tát, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào người đối phương. Trung Thư Ninh đã giơ tay chặn lại, rồi khẽ đẩy một cái. Trên sàn vẫn còn nước trà, rất trơn trượt. Giây tiếp theo, phịch, Khổng Tư Miểu trượt chân, cả người ngã phịch xuống đất, đau đến mức mồ hôi lạnh vã ra, mặt mày trắng bệch, như thể hồn vía cũng bị đánh bay đi. Tình cảnh vô cùng thảm hại, cô ta nghiến răng, Trung Thư Ninh. Cô dám đẩy tôi, là cô muốn động tay động chân trước. Lẽ nào tôi phải đứng yên cho cô đánh? Cô, Khổng Tư Miểu run giọng. Tôi nghe nói cô sắp kết hôn, cũng không định gây chuyện, nên mới nhiều lần nhịn nhục, không vạch trần chuyện cũ. Nhưng là cô cố tình đến chọc phá tôi. Nếu đã quyết định kết hôn, thì nên dứt khoát với những thứ tình cảm lằng nhằng. Còn luyến tiếc người cũ thì đừng có đi lấy người khác. Chuyện của tôi không cần cô xen vào. Khổng Tư Miểu lại gượng dậy từ dưới đất. Không cần tôi xen, nhưng chồng sắp cưới của cô chắc là có quyền nói. Trung Thư Ninh vừa dứt lời, ánh mắt lướt qua cô ta, nhìn về phía sau lưng. Hô hấp của Khổng Tư Miểu nghẹn lại, cô ta quay đầu, liền thấy người đàn ông mà mình sắp kết hôn đang đứng đó, tay ôm một bó hoa hồng. Sắc mặt anh ta lúc này cực kỳ khó coi. Anh chưa đi sao? Khổng Tư Miểu luống cuống chỉnh lại quần áo. Nhưng cũng không thể giấu đi sự nhếch nhác của mình, vội vàng bước đến gần. Khổng Tư Miểu tuy không buông bỏ được Hạ Văn Lễ, nhưng cũng biết rõ, giữa cô ta và anh. Không thể nào, người đàn ông trước mặt, tuy ngoại hình bình thường, nhưng giàu có và chiều chuộng cô ta, là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Hơn nữa, hai bên gia đình đã bàn xong ngày cưới. Nếu vì cô mà hủy hôn, ba cô chắc chắn sẽ đánh chết cô. Cô ta nói bừa đấy. Anh đừng tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tư Miểu vội vàng giải thích, anh biết rõ em đồng ý cưới anh, là bởi người em thích căn bản không thích em. Người đó, người đàn ông cười khẩy, chính là Hạ tiên sinh, đúng không? Không phải đâu, leo lên giường anh ta không được, nên quay qua tìm tôi làm người thay thế. Không có chuyện đó, người đàn ông ném bó hoa xuống đất, xoay người bỏ đi. Khổng Tư Miểu vội túm lấy tay anh ta. Nhưng lại bị anh hất mạnh ra. Anh đừng đi, mình sắp cưới rồi mà. Vậy thì đừng cưới nữa. Em thích tìm ai thì đi mà tìm. Giọng anh ta đầy chán ghét. Sắc mặt Khổng Tư Miểu trắng bệch. Chuyện leo giường không thành bị lộ, chẳng mấy chốc sẽ lan khắp giới thượng lưu. Dù có bao nhiêu người từng bị Hạ Văn Lễ từ chối, thì người mặt dày dâng tận cửa mà còn bị khinh như cô, đúng là độc nhất vô nhị. Vì danh dự gia đình, ai còn dám cưới một người như vậy. Trước khi rời đi, người đàn ông còn liếc nhìn nhân viên của Thịnh Thế. Bộ trang sức tôi đặt, hủy, tiền cọc cũng không cần, nhân viên thoáng sững người. Tiền đặt cọc ở Thịnh Thế là trên một nửa giá trị đơn hàng, đâu phải số nhỏ. Khổng Tư Miểu biết, mình hoàn toàn xong rồi. Ánh mắt cô ta liếc về phía Trung Thư Ninh, cô vẫn bình thản như thường, như thể chỉ là một khán giả đứng nhìn kịch hay. Chính điều đó khiến cô ta càng điên tiết hơn. Cô ta xoay người định tiếp tục lao tới, lại bị bảo vệ vừa tới giữ chặt cánh tay. Cô Khổng, xin hãy bình tĩnh. Buông ra tôi. Cô Khổng, xin cô giữ bình tĩnh. Nhân viên cố gắng khuyên giải. Các người Thịnh Thế làm ăn kiểu gì thế hả? Bao che cho cô ta. Cô ta chẳng qua là một món đồ chơi được bao nuôi, không có tí đạo đức nào. Các người còn làm ăn với loại người như vậy, thế mà còn vỗ ngực tự xưng là tinh hoa của ngành trang sức. Thịnh Thế các người cũng chỉ đến thế mà thôi. Khổng Tư Miểu bắt đầu nói năng bậy bạ, chẳng màng hình tượng. Trung Thư Ninh còn chưa kịp lên tiếng, thì đã có một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau. Cô nói khí thế thật đấy, chê Thịnh Thế của chúng tôi cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô là người đầu tiên dám nói câu đó, nghe thấy giọng nói ấy, Trung Thư Ninh ngoảnh đầu lại. Một người đàn ông với khí chất thản nhiên như trải qua bể dâu, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, dáng người mang theo vẻ cao quý và phong hoa không dễ tiếp cận. Anh ta đứng đó, khí chất cao ngạo và thanh nhã, như lặng lẽ tiễn hồng nhạn xa xăm, nhẹ tay gảy khúc đàn gỗ 5 giây. Phóng khoáng tự tại, đôi mắt đen sâu thẳm liếc qua mọi người. Khí trường áp lực tỏa ra không một tiếng động, khiến cả không gian như trầm lại. Khổng Tư Miểu rõ ràng nhận ra anh, mím môi, cứng họng không dám hé lời. Cô không tiếp tục nói nữa sao? Anh ta cười lạnh, giọng rừng rưng. Là cô ta đánh tôi. Khổng Tư Miểu cố chống chế, mặt đỏ như lửa thiêu. Tại sao cô ấy lại đánh cô? Cô ta vu oan, nuôi nhỏ danh dự của tôi. Các người Thịnh gia lại còn bao che cho loại người như vậy. Thịnh gia, Trung Thư Ninh lại nhìn người đàn ông cách đó không xa. Người này chính là người nhà họ Thịnh sao? Nhân viên lúc nãy vẫn luôn đứng cạnh vội bước nhanh đến bên cạnh anh ta, ghé sát tai nói nhỏ. Tiểu Tổng Thịnh, chuyện là thế này. Nghe xong, người đàn ông chỉ nhàn nhạt nói. Cô nói cô ấy vu oan bôi nhọ cô. Vậy thì mời đương sự đến đối chất là được. Nếu cô cần, chúng tôi có thể hỗ trợ liên lạc với Hạ tiên sinh. Dù sao, người mà cô ta cố trèo lên giường chính là Hạ Văn Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tư Miểu nghe đến đây, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong phút chốc, cô ta như quả cà tím bị sương sớm tát. Xẹp lép không còn chút khí thế. Muốn cô ta đối mặt với Hạ Văn Lễ, cô ta không dám. Mọi người xung quanh nhìn thấy sắc mặt cô ta thay đổi như vậy, trong lòng đã hiểu 8, 9 phần lời Trung Thư Ninh nói là thật. Dù không thân thiết, tôi nghĩ, anh ấy vẫn sẽ nể tôi mà đến một chuyến. Người đàn ông vừa sửa lại ống tay áo, vừa nói hờ hững. Còn nếu cô cảm thấy không cần thiết, ánh mắt anh khẽ liếc qua. Vậy thì làm ơn nói lời xin lỗi với khách của tôi. Giọng anh ta vẫn ôn hòa, nhưng gương mặt thì lạnh lùng đến cực điểm. Khách của anh, Khổng Tư Miểu sắc mặt xám ngoét. Lúc này cô ta mới hiểu ra, người hôm nay chịu trách nhiệm tiếp đãi cô chính là vị tiểu tổng của Thịnh Thế. Còn Trung Thư Ninh có thể khiến anh ta đích thân ra mặt tiếp chuyện. Cô ta dựa vào cái gì? Chẳng phải chỉ nhờ hơi Hạ gia? Dù trong lòng không cam tâm đến mức phát điên, Khổng Tư Miểu cũng không dám đắc tội người trước mặt. Cuối cùng, cô ta đành cắn răng, miễn cưỡng nói một câu. Xin lỗi, sau đó bị nhân viên trực tiếp mời ra khỏi Thịnh Thế. Thế nhưng, tin đồn Khổng Tư Miểu từng cố gắng trèo lên giường của Hạ Văn Lễ nhưng thất bại, từ đó cũng bắt đầu lan khắp các vòng xã giao thượng lưu. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu với vị tiểu tổng Thịnh trước mặt, khách khí nói. Xin lỗi, để anh phải chứng kiến chuyện không hay. Không sao, anh ta đáp nhẹ. Lúc này, nhân viên đã nhặt được điện thoại của cô đem trả lại, màn hình vỡ nát, không lên được nguồn. Trung Thư Ninh nhận lấy, không khỏi hơi tiếc rẻ. Cô Trung đến để đặt thiết kế trang sức sao? Người đàn ông hỏi, giọng rất trầm và nhã nhặn. Vâng, cô đáp khẽ, vậy theo tôi, anh ta nói xong liền quay người đi thẳng lên tầng trên. Trung Thư Ninh còn chưa kịp phản ứng, thì nhân viên bên cạnh đã nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay cô, nhỏ giọng thúc giục. Đi nhanh lên đi, ý của Tiểu Tổng Thịnh là muốn trực tiếp thiết kế cho cô đấy, cơ hội này không phải ai cũng có đâu. Bên kia, Giang Hàm đang kiểm tra trang sức đã hoàn thiện cho mẹ. Vì quy trình diễn ra trong phòng bảo mật đặc biệt, nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Khi cô lên tầng 2, không thấy Trung Thư Ninh đâu, lại gọi điện không liên lạc được, lập tức lo lắng. Hỏi nhân viên mới biết, cô ấy đã được dẫn lên văn phòng của Tiểu Tổng Thịnh. Quan trọng hơn là, tầng 4 là khu vực nội bộ của Thịnh gia, không có thư mời hoặc hướng dẫn, không ai có thể tùy tiện lên đó. Ninh Ninh này, đúng là họa từ trời rơi xuống, nhưng hóa ra lại là phúc. Cách chương.